Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, trang 314. Luca đã 8 tuổi, hành vi cử chỉ còn thiên non nớt, trái lại cái này kêu Spirion tiểu yêu tinh. 5 tuổi liền dám đến nơi này cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc. 10 tuổi gan lớn mà tìm hắn hợp tác, hiện giờ 15 tuổi, làm việc đâu vào đấy, nói chuyện đạo lý rõ ràng, giải thích độc đáo, làm hắn thâm chịu dẫn dắt, chờ tiểu yêu tinh nói xong lời nói. Ephit xin lỗi nói, ta sẽ hào hào khai đạo hắn, thư lê banh khuôn mặt nhỏ nói. Mặt khác ấu tể cũng giống nhau, Ephit gật đầu, ta sẽ, thư lê nghe được hắn hứa hẹn. Lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta chuẩn bị 2 ngày sau rời đi số 3 quả tử, Ephit ngẩn ra. Nhanh như vậy, thư lê lắc đầu, ta sợ đã muộn, nó muốn ở chỗ này sinh ra. Kia quá nguy hiểm, Ephit trầm tư mấy giây, nói, cũng hào, thư lê trần chờ hỏi, cái kia, ta đem quả tử rời đi đi rồi. Có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền toái. Một viên mau ra đời quả tử, đột nhiên biến mất không thấy. Khẳng định dẫn người chú ý. Vạn nhất truy vấn lên. Phụ trách số quả tử Ephit liền nguy hiểm. Hắn không nghĩ Ephit xảy ra chuyện. Ephit tiếp thu đến tiểu. Yêu tinh lo lắng ánh mắt. Nói nhỏ, sẽ không, quả tử số từ ta định đoạt. Chết non ấu tể cũng từ ta xử lý, số 3 quả tử bắt đầu bị tinh lọc sau. Cũng đã từ hắn notebook hoa rớt, nói cách khác, hắn đăng báo số liệu, sở hữu tinh lọc sau quả tử đều không ở trong đó, thư lê nghe xong hắn giải thích. Bội phục mà chiều hắn khiêu khởi ngón tay cái, chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ephit đã sớm để lại một tay. Vì phối hợp hắn trộm quả tử, trước tiên làm chuẩn bị, cùng Ephit từ biệt sau, hắn chui vào thân cây, trở lại tinh linh đình viện, đường hắn dò ra đầu. Chuẩn bị cùng tiểu quả tử nhóm cọ cọ khi, khiếp sợ phát hiện, Enzo phòng đèn còn sáng lên, tình huống như thế nào? Đều rạng sáng, không vây sao, thư lê đành phải từ bỏ cùng quả quả nhóm rán. Lén lút mà bay trở về chính mình phòng cửa sổ. Từ khích phùng tễ đi vào, Enzo trong phòng. Ba cái thiếu niên yêu tinh ngáp liên tục. Vì chờ Spirion, bọn họ ngạnh chống được hiện tại không ngủ. Enzo, ngươi lại đi nhìn một cái. Batno ghé vào trên bàn. Đẩy đẩy Enzo, nhìn một cái. Spirion đã trở lại không? Enzo rụi rụi mắt, chống thân thể. Chụp đánh mơ màng sắp ngủ DCO. Đừng ngủ, DCO chiều hắn bày xuống tay. Biết, biết rồi, Enzo đánh lên tinh thần. Bước ra cửa phòng, lung lay mà chiều thư lê phòng đi đến, mau đến lúc đó. Sau lưng vang lên Gia thanh âm, Enzo, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Gia kinh ngạc mà đi tới, sờ sờ hắn đầu, nghiêm túc mà nói. Ngoan bảo bảo không thể thức đêm. Ta tìm Spirion. Enzo vỗ vỗ gương mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Hắn vẫn luôn không ở phòng, ta có điểm lo lắng. Gia cười cười nói, Spirion ngủ hà, ngủ. Khi nào? Enzo kinh ngạc, hắn lại đây nhìn vài tranh, cũng chưa nhìn đến Spirion trở về phòng. Như thế nào hiện tại hắn liền ngủ hả? Ở ngươi ra tới phía trước, ta thúc giục hắn ngủ. Gia mặt không đổi sắc mà hống tiểu yêu tinh. Ngươi cũng nên ngủ, ta có thể xem hắn sao? Enzo duỗi tay đè lại thư lê phòng môn, đừng nhìn. Gia ngăn cản, quấy giày người khác ngủ là không lễ phép hành vi, nhưng là ta. Enzo chờ đến nửa đêm, thật sự không cam lòng, thư lê lén quay về phòng. Không kịp thay cho trên người trang bị, liền nghe được ngoài cửa động tĩnh. Thực sự kinh ngạc kinh, Enzo phát hiện hắn không ở phòng. Gia vì cái gì nói dối? Hắn cởi xuống mũ choàng áo choàng. từ nhẫn chữ vật tìm ra một cái tiểu thảm, che ở trước người, lộng loạn tóc, lộ ra một bộ mới vừa ngủ bộ dáng. Mở ra cửa phòng, làm bộ mơ hồ mà nói, An, Enzo, ngươi tìm ta. Zaya nhìn đến Thư Lê, ám nhẹ nhàng thở ra, Spirion. Enzo kinh hỉ, muốn ôm trụ hắn cọ cọ. Phát hiện chính mình hiện tại là đại thể hình, đối phương là vóc dáng nhỏ. Đành phải thôi, ta buồn ngủ quá, ngươi không vây sao? Thư Lê còn buồn ngủ hỏi hắn, Nga, vây, ta cũng vây, kia ta ngờ mai lại tìm ngươi. Enzo nhếch miệng cười cười, ngủ ngon, Spirion, ngủ ngon, Enzo, Thư Lê phất tay sau. Chiều Zaya gật đầu, ngủ ngon, Zaya, ngủ ngon, Zaya thúc giục, đều mau ngủ, ngày mai không được thức đêm, biết rồi. Enzo phun ra lưỡi, chạy về chính mình phòng, đem DCO cùng Batno đánh thức, làm cho bọn họ hồi chính mình phòng ngủ, Thư Lê đóng cửa lại. Lau một phen mồ hôi lạnh, quả nhiên tiểu đồng bọn ở. Liền không có phương tiện ra cửa làm việc, ngày mai hắn phải cẩn thận một chút. Nghĩ cách tìm cái càng tốt lý do, ngăn chặn tiểu đồng bọn buổi tối tìm hắn, Enzo nằm ở trên giường. Tuy rằng thực vây, lại nhất thời nửa khắc ngủ không được, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Spirion trở về một chút. Động tĩnh đều không có. Hơn nữa, hắn đi tìm Vương học tập vì cái gì muốn thu nhỏ. Hảo quái nhắm mắt lại, hắn cưỡng bách chính mình ngủ, một lát sau, hắn lại mở to mắt, nỗ lực hồi tưởng Spirion tiểu hoa quan. Hôm nay biến chính là cái gì hình dạng, không phải ngạch hoàn. Là phát kẹp, mà Spirion vừa rồi bộ dáng, trên đầu đã đeo ngạch hoàn, lại đeo phát kẹp. Ngạch hoàn vẫn là màu hoàng kim, được khảm một viên hỏa hồng sắc đá quý. Enzo bỗng chốc ngồi dậy, đầy đầu dấu chấm hỏi, Spirion buổi tối ngủ vì cái gì muốn mang nhật diệu thạch làm thành ngạch hoàn. Chương 139 kinh ngạc. Thư Lê ở có tiết tấu tiếng đập cửa trung tỉnh lại. Spirion, ngươi tỉnh sao? Ngoài cửa vang lên ba cái tiểu đồng bọn tiếng gọi ầm ĩ. Batno thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, Thư Lê từ mềm mại gối đầu phía dưới bò ra. Kiều một đầu lung tung rối loạn tóc, ngồi quỳ ở chăn thượng, ngáp một cái đáp lại, tỉnh, tỉnh, rạng sáng nằm xuống trước. Hắn riêng giữ cửa quan kín mít, tối hôm qua hắn vội vã đi sa mạc. Tựa hồ quên đóng cửa, bị Enzo phát hiện không ở trong phòng. Hôm nay bọn họ sáng sớm lại đây gõ cửa, nhất định tưởng hắn hỏi tối hôm qua đi nơi nào, hắn đến tưởng cái hảo lấy cớ. Đem dối cấp viên qua đi. Hết chương.